12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 31, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, Bảo Bình, ST hét lên rồi chạy tới ôm chặt BB, BB bất ngờ, cậu là đồ đáng chết, cậu làm gì mà giờ này mới chịu tìm tôi hả, cậu muốn bỏ tôi luôn phải không, cậu đúng là tên khó ưa mà. ST vừa khóc vừa nói tay thì đấm thùm thụp vào lưng BB. Tôi, BB đóng băng không nói nên lời khi bất ngờ bị ST ôm lấy và đặc biệt lần đầu tiên cậu thấy ST khóc. Tôi cái gì hả? ST vẫn ôm chặt BB. Thôi được rồi nín đi, tôi xin lỗi tại tôi lo quan sát cây nấm nên quên mất cô, tôi không biết cô lại bị lạc đường như vậy. BB vừa nói vừa lấy tay vỗ lưng ST. Cây nấm, ST nín khóc hỏi lại với vẻ bất ngờ. Cậu nói vì một cây nấm mà cậu quên mất đang tìm phong bì với tôi hả? Tôi, BB hơi lắp bắp. ST lúc này mới để ý là mình đang ôm BB nên vội đẩy BB ra và bốc sư nhà ta thẳng chân đạp vào chân BB một cái té ngửa. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Sao lại ôm tôi, mà cậu nói sao, tại tôi bận quan sát cây nấm hả cái tên đáng chết kia. ST hét lên, nè cái cô kia cô ôm tôi trước mà, tôi còn chưa nói gì mà cô còn như vậy hả. BB ôm cái chân đau nhăn nhó nói. Tôi ôm cậu trước á, cậu có điên không? Không đời nào đâu nha. ST, cô nói như vậy mà nghe được hả? BB. Cuộc tranh cãi sẽ còn tiếp tục nếu như hai người không nghe thấy tiếng rất nhiều người đang gọi họ. Bảo Bình, sư tử hai em ở đâu? Sư tử cậu đâu rồi sư tử? Tiếng em vang lên. Bảo Bình cậu có nghe không vậy trả lời đi chứ? BD, sư tử, Bảo Bình, tên của STBB được kêu lên liên tục. Hình như là tiếng của nhân mã. Mọi người đi tìm chúng ta rồi. ST nhìn về phía có tiếng gọi có ánh đèn mập mờ xa xa. Cô nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi chứ họ không đi tìm chúng ta mới lạ đó. BB lại dở giọng nói móc ST. Cậu im lặng đi không tôi đá luôn cái chân bên kia của cậu luôn bây giờ. ST đe dọa, mọi người ơi chúng tôi ở đây. ST hét lên rồi quay lại nói với BB. Mau lên đi ra đằng kia thôi, tôi không thích ở đây chút nào. Mà cái chuyện lúc nãy chỉ có tôi với cậu biết thôi đó. Nếu cậu dám nói ra thì cậu chết chắc. Chuyện gì nhỉ? BB cười chọc tức ST. Cái tên kia, ST lại hét lên. Được rồi tôi biết rồi đi ra thôi, cô nói không muốn ở đây mà. BB vừa nói vừa lấy tay ra hiện đi thôi. ST cậu không sao chứ? SM chạy lại ôm ST. Cậu có làm gì con người ta không đó? Sót trêu chọc, cậu nói linh tinh gì vậy? BB gắt, các em không sao chứ? HDV hỏi, dạ không ạ, ST và BB đồng thanh. Được rồi chúng ta về lều thôi nào các em. HDV, các em đã thu dọn xong hết chưa? Thầy ST hỏi 12 sao đang đứng tập trung chuẩn bị lên xe về. Dạ rồi ạ, 12 người. Được rồi các em lên xe đi. ST, đáng lẽ các sao còn một ngày dã ngoại nữa nhưng do SN thì bị trật chân lúc ngã xuống nước. KN thì bị thương khắp người do lăn xuống dốc núi. ST và BB thì bị lạc nên ST quyết định cho 12 người được về sớm tịnh dưỡng trong 3 ngày. Trên xe, vâng chúng không sao, chắc do mệt quá nên đã ngủ rồi. ST đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chúng không sao là tôi yên tâm rồi, cảm ơn đã báo cho tôi biết. Và còn một chuyện nữa phải nhờ thầy. Ngày hôm sau ngày về, 8 giờ âm biệt thự Jody, 10 người từ trong phòng bước ra ngáp ngắn ngáp dài. Các cô cậu dậy rồi ạ, để tôi dọn bữa sáng cho. Cô giúp việc đang dọn dẹp nói. Các anh chị vào bàn ngồi đi. Gigi từ trong bếp bước ra lên tiếng. Hớ, hết hồn, 8 người đồng thanh trừ TB. Ở chung phòng mà, và ti, lạnh lùng mà, sao em dậy sớm vậy? Sư tử miệng vừa ngáp vừa nói. Em không ngủ được nên ra giúp cô giúp việc nấu bữa sáng. Gigi mỉm cười, chân cô sao rồi? Pepsen nhìn Essen hỏi. À chân tôi hết đau rồi cảm ơn anh. Essen hơi ngượng trả lời. Cách chương.